Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Liên Chi Đỉnh, tập 207, chương 2061, lễ trọng của Thái Nhất Tiên Môn Thai. Mấy trăm năm qua, Vương gia phát triển càng ngày càng tốt, đặc biệt Vương Trường Sinh sau khi diệt trừ Chu Tư Hồng, thanh danh tăng vọt, Vương gia nhân cơ hội chiêu binh mãi mã. Tu sĩ kết đan cho Vương gia sử dụng cao tới 35 người, thực lực hùng hậu. Sức ảnh hưởng của Vương gia ở Ngũ Long Hải vực càng ngày càng tăng, Vương Thanh Linh tiến vào Nguyên Anh kỳ, thực lực Vương gia nâng cao một bước, Vương gia có thể sẽ trở thành một trong 10 đại tu tiên thế gia của Nam Hải. Sức ảnh hưởng của Vương gia càng lớn, thế lực càng mạnh, đãi ngộ của Trần Húc Đông cũng càng tốt, địa vị cũng sẽ cao hơn. Bây giờ có không ít tu sĩ cấp thấp chen nhau vỡ đầu cũng muốn gia nhập Vương gia, nhưng Vương gia xét duyệt khá nghiêm khắc, sẽ không tùy tiện nhận người, thà ít chứ không ẩu. Tu sĩ ngoại lai tinh thông một nghề gia nhập Vương gia, hậu nhân của bọn họ có thể giữ lại dòng họ của mình, tất cả đãi ngộ giống với tu sĩ Vương gia. Tu sĩ bình thường không tinh thông nghề nào gia nhập Vương gia, bọn họ có thể giữ lại dòng họ của mình, Vương gia cũng không miễn cưỡng, đãi ngộ kém tu sĩ Vương gia một chút, nhưng tốt hơn nhiều so với đại đa số thế lực. Đơn giản mà nói, Vương gia không nuôi người rảnh rỗi, muốn thu hoạch đãi ngộ tốt hơn, vậy phải cố gắng cống hiến cho Vương gia, tích góp điểm cống hiến, đổi tài nguyên tu tiên. Trần Húc Đông được Vương gia dựng lên thành điển hình, hắn là tu sĩ họ Khác, dạy tu sĩ Vương gia chế phù, trăm năm, như một ngày, chịu khó chịu khổ, chẳng những kết thành kim đan, còn cưới Vương Quý Quân, khích lệ thật lớn tu sĩ họ Khác. Ngay phía trước quảng trường bày ba cái bàn ngọc lấp lánh ánh sáng xanh, đây là chỗ ngồi của bốn người Vương Trường Sinh. Một đội tu sĩ mặc pháp bào màu xanh chia ra hai bên, bọn họ sắc mặt trang trọng, trên tay đều cầm một cái kèn màu xanh. Bọn họ đặt cái kèn tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi, một tràng tiếng rồng gầm trầm thấp vang lên. Kết âm đại điện bắt đầu, mời Thái Hạo chân nhân, Thiên Cầm tiên tử, Thanh Liên kiếm tôn, Bách Linh tiên tử đến vị trí. Vương Mạnh Phần hô to, trận pháp khuếch đại âm thanh dưới chân linh quang rực rỡ, thanh âm truyền khắp cả tòa Thanh Liên đảo. Một tràng tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, chín con giao long chiều dài cơ thể hơn 30 trượng từ chân trời nơi xa bay tới, chín con giao long màu sắc khác nhau. Trên đầu chúng nó đều buộc một sợi dây thừng lấp lánh hào quang màu xanh, phía cuối dây thừng là một chiếc xe tứ phương thú hào quang màu xanh lưu chuyển không chừng. Bốn người Vương Trường Sinh, Vương Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh đứng ở bên trong xe thú. Vương Trường Sinh mặc pháp bào màu lam, đầu đội mũ ngọc màu lam, sắc mặt trang trọng, cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Vương Như Yên mặc cung trang màu lam, mái tóc dài búi lên cao cao, một cây sáo màu xanh nhạt cài ở bên hông, cho người ta một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Vương Thanh Sơn mặc trang phục gọn gàng màu xanh, thắt lưng cuốn đai ngọc màu xanh nhạt, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn xa xa, hắn như một thanh kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Vương Thanh Linh mặc váy mềm màu trắng, trang phục trang sức trang nhã, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, mái tóc đen đón gió bay múa, như tiểu muội nhà bên, cho người ta cảm giác thân thiết gấp bội. Cửu Giao Xa, đây là công cụ đảm đương mặt tiền của Vương gia, rất ít sử dụng. Chín con giao long màu sắc khác nhau kéo xe tứ phương thú nhanh chóng lướt qua bầu trời, đáp ở trên đài đá màu xanh. Khách khứa tới chơi vẻ mặt đầy sự hâm mộ, chín con giao long bậc ba kéo bốn vị tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia, thế này quá xa hoa rồi, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, chỉ một nhà này có. Tu sĩ Vương gia sắc mặt đỏ bừng, một ngày này nhất định là một ngày ghi vào lịch sử gia tộc, cũng là một ngày khiến toàn bộ tu sĩ Vương gia cảm thấy tự hào. Bách Linh tiên tử hỷ kết Nguyên Anh, tứ hải bát phương chúng tiên đến chúc mừng. Ở dưới cái nhìn chăm chú của các tu sĩ, bốn người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh đi về phía ba cái bàn ngọc màu xanh, ven đường, toàn bộ tu sĩ đều đứng lên, vẻ mặt cung kính, không dám có chút bất kính. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống bàn ngọc ở giữa, Vương Thanh Sơn ngồi ở bên trái, Vương Thanh Linh ngồi ở bên phải. Đa tạ các vị đạo hữu không ngại xa xưa ngàn dặm chạy tới, tham gia kết anh đại điển Vương gia chúng ta tổ chức cho Thanh Linh, các vị có lòng rồi. Tiếng Vương Trường Sinh không lớn, truyền khắp toàn bộ quảng trường, toàn bộ tu sĩ nghe rõ ràng rành mạch. Đới Nhân đứng dậy, ôm quyền nói, đới mỗ đại biểu vạn kiếm môn chúc mừng Bách Linh tiên tử kết anh, tặng một cái vòng tay khu thú, hai viên yêu đan cấp 4, 10 cây linh dược ngàn năm, hai bình linh nhũ ngàn năm. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Mạnh Phần. Vương Mạnh Phần nhận lấy hộp ngọc, đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Vương Thanh Linh mỉm cười, nói, đới đạo hữu, quý phái có lòng rồi, Vương gia chúng ta mỗi lần tổ chức kết anh đại điển, vạn kiếm môn các ngươi đều sẽ phái ngươi tham gia. Ngươi ở lại thêm một đoạn thời gian, để chúng ta tận tình địa chủ. Thiếp thân có rất nhiều chuyện cần thỉnh giáo đới đạo hữu. Không thành vấn đề, đới mộ quý rầy rồi. Đới Nhân Hào sảng cười, ngồi xuống. Mạnh Thiên Chính đứng dậy, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ nhạt, nói, tại hạ Mạnh Thiên Chính, đại biểu Thái Nhất Tiên Môn, chúc mừng Bách Linh Tiên Tử tiến cấp Nguyên Anh, tặng một lọ Thái Nhất Thần Thủy, hai phần linh vật kết anh, hai đoạn lưu ly trúc ngàn năm, hai viên yêu đan cấp 4, hai cái tinh hồn yêu thú cấp 4, một bộ ngũ thải lân y. Vương gia khí vận mạnh mẽ, lục tục xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh, vì lôi kéo vương gia, Thái Nhất Tiên Môn một lần này đã bỏ vốn gốc. Vật khác không có gì, ngũ thải lân y là một món pháp y cấp bậc phòng ngự. Ngũ thải lân y, Mạnh đạo hữu, không biết ngũ thải lân y cùng trấn tông chi bảo ngũ sắc phượng linh y của quý phái có quan hệ gì? Trong mắt Đới Nhân lóe lên sự ngạc nhiên, tò mò hỏi. Mạnh Thiên Chính ngạo nghệ nói, hơn 4.000 năm trước, yêu tộc phản công nhân tộc. Tổ sư lập phái chúng ta Tứ Quý Kiếm Tôn một mình một người đánh vào Hỏa Lân nhất tộc, Ngũ Thải Lân Y là vật thử nghiệm của Ngũ Sắc Phượng Linh Y, nhưng lực phòng ngự không kém linh bảo phòng ngự bao nhiêu. Hắn từ trong hộp ngọc màu đỏ lấy ra một bộ bảo y ngũ quang lóe lên không ngừng, mặt trước bảo y thiêu hình một con kỳ lân trông rất sống động. Thiên Nguyệt chân nhân đến thăm Thái Nhất Tiên Môn, sau khi nói chuyện với Trương Triển Phong, Trương Triển Phong đối với Tống Thiên Cơ bói toán tin không nghi ngờ. Thái Nhất Tiên Môn mượn dùng cá nhân hoặc thế lực đại khí vận, tương đối dễ dàng vượt qua một cửa ải này. Năm đó Tứ Quý Kiếm Tôn cũng là người đại khí vận, sau khi vượt qua kiếp nạn, đặt địa vị Thái Nhất Tiên Môn ở Đông Hoang. Thái Nhất Tiên Môn muốn mượn dùng khí vận vương gia, nhất định phải lấy ra lễ trọng, lôi kéo vương gia. Vương gia bây giờ không thiếu địa bàn, không thiếu tài nguyên tu tiên bình thường, khẳng định chưa có trấn tộc chi bảo. Ngũ thải lân y này là sản phẩm thử nghiệm trấn tông chi bảo ngũ sắc phượng linh y của Thái Nhất Tiên Môn, phòng ngự rất mạnh. Nghe nói ngũ thải linh y là sản phẩm thí nghiệm ngũ sắc phượng linh y, vẻ mặt Đới Nhân chấn động. Năm đó Tứ Quý Kiến Tôn một mình một người giết vào Hỏa Lân nhất tộc, một người một kiếm đánh đổ Hỏa Lân nhất tộc, chính là có ngũ sắc phượng linh y hộ thể. Tứ Quý Kiến Tôn bằng vào trận này danh chấn Đông Hoang, ngũ sắc phượng linh y cũng thành trấn tông chi bảo của Thái Nhất Tiên Môn. Pháp y cấp bậc pháp bảo phòng ngự. Hội trường vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh, luyện chế pháp y độ khó vốn đã cao, pháp y cấp bậc pháp bảo phòng ngự, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới cũng không gặp nhiều. Ánh mắt các tu sĩ trở nên nóng rực, vẻ mặt đầy hâm mộ. Bốn người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh hai nhìn nhau, bọn họ đoán được Thái Nhất Tiên Môn sẽ tặng lễ trọng, không ngờ Thái Nhất Tiên Môn sẽ tặng món quà lớn như vậy. Ngũ thải lân y này tuyệt đối có thể làm trấn tộc chi bảo truyền xuống. Vương Thanh Linh nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, món quà này quá quý trọng, Thái Nhất Tiên Môn khẳng định có nhu cầu. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói, đã là tâm ý của quý phái, Thanh Linh cháu nhận lấy đi, ngày khác chúng ta đi Thái Nhất Tiên Môn bái phỏng một lần. Nhận món quà trọng như vậy, Vương Trường Sinh không đi Thái Nhất Tiên Môn một chuyến biểu đạt lòng biết ơn, có chút nói không thông. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, Thái Nhất Tiên Môn tặng một phần hậu lễ, khẳng định có mưu đồ. Năm đó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tổ chức kết anh đại điển, Thái Nhất Tiên Môn tặng hai viên tam nguyên hộ tâm đan, đây chính là độc môn bí dược của Thái Nhất Tiên Môn, chính là hy vọng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về Đông Hoang tham gia chiến sự đối kháng yêu tộc. Hai viên bí dược độc môn này ở thời khắc mấu chốt đã cứu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một mạng. Thái Nhất Tiên Môn tặng ngũ thải lân y, tự nhiên là có mưu cầu. Một món bảo y cấp bậc pháp bảo phòng ngự, Vương Trường Sinh không thể từ chối. Vương Thanh Linh đứng dậy, hai tay tiếp nhận ngũ thải lân y, ngồi xuống. Khách khứa khác lục tục tặng quà, linh dược ngàn năm, pháp bảo, đan dược, phù triện vân vân. Những món quà này không quý trọng bằng món quà của Thái Nhất Tiên Môn, nhưng cũng không phải vật bình thường. Vương Thanh Linh lần lượt nhận. Nhận quà xong, Vương Thanh Linh giơ chén rượu, cười nói, thiếp thân kính các vị một chén. Đa tạ các vị không ngại xa xưa ngàn dặm chạy tới tham gia kết anh đại điển của thiếp thân. Nàng uống một hơi cạn sạch rượu, tu sĩ khác nhau nhau đáp lễ. Thời gian kế tiếp, các tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm. Ánh mắt Đới Nhân đặt ở trên người Thiên Nguyệt chân nhân, khách khí hỏi, Thiên Nguyệt chân nhân, đới mổ đối với ngươi là nghe danh đã lâu, cuối cùng gặp được người thật rồi. Chưởng môn sư huynh đã nói nhiều lần với ta, nếu là gặp được ngươi, nhất định phải mời ngươi đến vạn kiếm môn chúng ta làm khách. Không biết Thiên Nguyệt chân nhân và Thải Liên tiên tử có rảnh hay không, đến Vạn Kiếm Môn chúng ta ở một đoạn thời gian. Nam Hải có một vị Huyền Nguyên Tử, cũng tinh thông thuật bói toán, nhưng Huyền Nguyên Tử ra tay bói toán tung tích Chu Tư Hồng, không nguyện ý ra tay bói toán nữa. Nhìn Thiên Nguyệt Chân Nhân liền biết Huyền Nguyên Tử vì sao không muốn bói toán, đây là đang lấy mạng mình đi tiết lộ thiên cơ. Thiên Nguyệt Chân Nhân lắc đầu nói, xin lỗi, Đới đạo hữu, lão phu chỉ sợ không đi được rồi. Đới Nhân nhíu mày, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cười giảng hòa, Đới đạo hữu, Hà đạo hữu sẽ ở lại Thanh Liên đảo chúng ta một đoạn thời gian. Ngươi ở lại Thanh Liên đảo, có thể thỉnh giáo hắn một phen, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của Hà đạo hữu, nghĩ hẳn hắn sẽ giải đáp cho ngươi. Vô luận là Vạn Kiếm Môn hay Thiên Nguyệt Chân Nhân, Vương Trường Sinh đều không muốn đắc tội. Xem thái độ của Thiên Nguyệt Chân Nhân, lão không muốn bói toán cho Vạn Kiếm Môn, không biết lão là bài xích Vạn Kiếm Môn, hay là tuổi thọ không nhiều nữa, không thể bói toán. Vương đạo hữu nói đúng, Đới mỗi nhất định ở thêm một ít thời gian. Sắc mặt Đới Nhân giãn ra, Thiên Nguyệt Chân Nhân thành danh nhiều năm, thế lực lớn của Bắc Cương đều giao hảo quan hệ với Thiên Nguyệt Chân Nhân, hắn thật sự không thể cứng rắn ép Thiên Nguyệt Chân Nhân đi Vạn Kiếm Môn. Hơn một canh giờ sau, kết anh đại điện chấm dứt. Các vị khách lục tục rời khỏi, số ít khách ở lại Thanh Liên đảo, bọn họ đều muốn nói chuyện riêng với Thiên Nguyệt Chân Nhân. Nhưng không có ngoại lệ, Thiên Nguyệt Chân Nhân đều từ chối. Thanh Liên Phong, năm người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Thiên Nguyệt Chân Nhân, Thải Liên Tiên Tử ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, lão phu đột nhiên nhớ tới còn có một chút chuyện quan trọng xử lý, sẽ không ở lâu, ngày khác có rảnh, các ngươi có thể đến Thiên Nguyệt Cốc làm khách. Thiên Nguyệt Chân Nhân trịnh trọng nói, không giống như là nói giỡn. Trong lòng Vương Trường Sinh lột bột một cái, hắn còn muốn giữ Thiên Nguyệt Chân Nhân thêm một đoạn thời gian, mời Thải Liên Tiên Tử bói toán đó. Chẳng lẽ Thiên Nguyệt Chân Nhân là vì Đới Nhân mới muốn vội vã rời khỏi Nam Hải? Không bài trừ khả năng này, hắn nghe nói tính tình Thiên Nguyệt Chân Nhân có chút cổ quái. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái bình sứ, đẩy tới trước mặt Thiên Nguyệt Chân Nhân, khách khí nói, Hà đạo hữu. Đây là một lọ thái nhất thần thủy cùng tinh hồn một yêu thú cấp 4 thượng phẩm. Vương mỗ muốn mời ngài hỗ trợ bói toán một lần. Ngoài ra, vương gia chúng ta nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau có chỗ nào dùng tới vương gia chúng ta, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của chúng ta nhất định làm được. Tinh hồn yêu thú cấp 4 thượng phẩm, tự nhiên là tinh hồn của Ngao Thanh, hắn không dám nói rõ là tinh hồn của Ngao Thanh mà thôi. Nếu là Thiên Nguyệt Chân Nhân đáp ứng hỗ trợ, biết cũng không có gì. Nếu là Thiên Nguyệt Chân Nhân không đáp ứng hỗ trợ, tự nhiên sẽ không biết là tinh hồn của Ngao Thanh. Thiên Nguyệt Chân Nhân nheo đôi mắt lại, ánh mắt đột ngầu lóe lên một chút giảo hoạt, chiêu này của lão là lấy lui làm tiếng, không có vị tu sĩ nào không muốn biết tương lai của mình. Thanh Liên Tiên Lữ cũng không ngoại lệ. Lão cố ý nói muốn rời khỏi Thanh Liên đảo, chính là hy vọng Vương Trường Sinh nói đoạn lời này. Nếu Vương Trường Sinh không mở miệng, vậy chỉ có thể nói bọn họ vô duyên, lão cùng lắm thì đi tìm tu sĩ đại khí vận khác, ví dụ như Hoàng Phú Quý. Khí vận Hoàng Phú Quý so với Thanh Liên Tiên Lữ còn mạnh hơn một chút. Bói toán, nếu là bói toán vận thế vương gia các ngươi, lão phu không làm được, Thải Liên cũng không làm được, Huyền Nguyên Tử cũng không làm được, nhưng khắc mà nói, không dám bói toán. Thiên Nguyệt Chân Nhân giọng điệu trầm trọng. Vương Thanh Sơn nhíu mày, hỏi Hà đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, vì sao không dám bói toán vận thế vương gia chúng ta? Thanh Liên Tiên Lữ kết anh dẫn phát dị tượng, đây là tượng trưng của người đại khí vận, tu tiên giới mỗi mấy ngàn năm, đều sẽ xuất hiện mấy người. Bói toán cho các ngươi sẽ lọt vào cắn trả nghiêm trọng, bói toán cho gia tộc các ngươi cũng tương tự. Hơn 4.000 năm trước, Thiên Cơ Chân Quân Đại Tần Vương Triều Trung Nguyên tu tiên giới bói toán vận thế thái nhất tiên môn cho Tư Quý Kiếm Tôn, bị thiên lôi đánh chết. Hắn 400 tuổi kết anh, tiềm lực vô hạn, nhưng hắn quá mức tự đại, ý đồ chống lại thiên đạo không dung tha. Sau khi Thiên Cơ Chân Quân chết, đại hoàng tộc Tần Vương Triều mất đi một trợ lực lớn, đã xảy ra vài lần náo động, hoàng tộc bị diệt, vương tộc biến hóa, trở thành hoàng tộc mới. Thiên Nguyệt Chân Nhân từ từ kể ra, trước có Thiên Cơ Chân Quân, hiện có Tống Thiên Cơ của Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, cân nhắc một lát, hỏi, chúng ta muốn tìm một người, người này có thù oán với vương gia chúng ta không biết hắn còn sống trên thế gian hay không? Hà đạo hữu có thể bói toán tung tích người này. Thiên Nguyệt Chân Nhân chưa nói không hỗ trợ, chỉ là nói không dám bói toán tương lai của vương gia. Thiên Nguyệt Chân Nhân nheo đôi mắt lại, nói, lão phu có thể hỗ trợ, thái nhất thần thủy cùng tinh hồn yêu thú lão phu đều không cần, nhưng lão phu có 3 điều kiện, ngươi, nếu là đáp ứng, lão phu nguyện ý hỗ trợ. Không biết Hà đạo hữu có thể nói rõ là ba điều kiện nào hay không? Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi, ba điều kiện này khẳng định không phải điều kiện bình thường. Thứ nhất, tương lai Thải Liên mời các ngươi hỗ trợ, các ngươi phải hỗ trợ vô điều kiện. Yên tâm, tuyệt đối không phải bảo các ngươi giết người phóng hỏa, cũng không phải bảo các ngươi đối nghịch với thế lực nào. Lão Phu ở Bắc Cương vẫn là quen biết vài người, bọn họ có thể che chở Thải Liên. Thứ hai, các ngươi nhận Thải Liên làm nhị nữ, bói toán là tiết lộ thiên cơ, bói toán sư mỗi lần bói toán sẽ chịu cắn trả, mượn dùng khí vận các ngươi. Thải Liên có thể bớt lỗ lã một ít tinh nguyên, có trợ giúp nó tu luyện thuật bói toán. Thứ ba, nếu Đông Ly giới lọt vào nguy cơ trọng đại, Lão Phu hy vọng các ngươi có thể đứng ra, góp một phần sức cho Đông Ly giới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho mày, hai điều kiện đầu thật ra không có gì, điều kiện thứ ba thì có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ Thiên Nguyệt chân nhân tính được Đông Ly giới sắp xuất hiện kiếp nạn trọng đại, hay là tính cho đường dài? Ba điều kiện, tương đối mà nói, điều kiện thứ nhất tương đối khó làm. Tương lai Thải Liên tiên tử mời bọn họ hỗ trợ, bọn họ cần hỗ trợ vô điều kiện, cái này có chút ý vị sâu xa. Hỗ trợ vô điều kiện, ai biết Thải Liên tiên tử muốn bọn họ làm gì? Điều kiện thứ hai đơn giản nhất, bảo bọn họ nhận thức Thải Liên tiên tử, vì nhị nữ, Thải Liên tiên tử nhận bọn họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Điều kiện thứ ba có chút mơ hồ, chủ động bỏ một phần sức vì Đông Ly giới, Đông Ly giới sắp đại loạn. Vương Trường Sinh vốn tưởng Thiên Nguyệt chân nhân sẽ đưa ra điều kiện hà khắc, ví dụ như tiêu diệt yêu thú cấp 4 thượng phẩm, hoặc là tiêu diệt vị tu sĩ Nguyên Anh nào đó, hoặc là kỳ trân dị quả nào đó. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được Thiên Nguyệt chân nhân sẽ đưa ra ba điều kiện này. Ba điều kiện này chưa thể nói là hà khắc, đặc biệt một điều kiện cuối cùng, Đông Ly giới. Nếu gặp đại nạn, Vương Trường Sinh tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi, hắn cũng đồng ý góp sức. Mạo muội hỏi một câu, Hà đạo hữu, có phải Đông Ly giới sắp đại loạn hay không? Vương Trường Sinh khách khí hỏi, Thất Tuyệt Môn chọn ra môn chủ mới, Đại Tần Vương Triều xuất hiện vấn đề, Nam Hải có Chu Tư Hồng làm loạn, Bắc Cương gặp chuyện cũng không kỳ quái. Những việc này liên hệ lại, Vương Trường Sinh rất khó không liên tưởng đến Đông Ly giới sắp đại loạn. Thiên Nguyệt chân nhân chưa trả lời, tựa như có bí ẩn gì khó nói. Hà đạo hữu, là muốn chúng ta lấy tâm ma thề phải không? Uông Như Yên mở miệng hỏi, không có tâm ma thề. Nếu bọn họ đổi ý, Thiên Nguyệt chân nhân không có cách nào làm gì bọn họ. Không cần các ngươi lấy tâm ma thề, người đang làm trời đang nhìn, đạo hữu đáp ứng điều kiện của lão phu, kẻ đổi ý cỏ trên mộ rất cao rồi, người đang làm trời đang nhìn. Thiên Nguyệt chân nhân giọng điệu lạnh nhạt, tựa hồ muốn nói một việc nhỏ không đáng kể. Hà đạo hữu, kẻ đại khí vận là người ứng kiếp phải không? Vương Trường Sinh mơ hồ đoán được cái gì, trầm giọng hỏi. Thiên Nguyệt chân nhân trịnh trọng gật gật đầu, nói, không sai, giống như lôi kiếp của Nguyên Anh, vượt qua lôi kiếp, đứng hàng Nguyên Anh, nếu là thất bại, tự nhiên là hóa thành tro bụi, muốn tránh, lôi kiếp sắp hạ xuống, tránh đi như thế nào? Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, hắn xem như nghe hiểu, đại nạn sắp tới, Vương gia, nếu có thể vượt qua một cửa ải này, phát triển sẽ càng ngày càng tốt, nếu là không thể vượt qua một cửa ải này, Vương gia không thể tiếp tục truyền thừa, muốn chỉ lo thân mình, căn bản không có khả năng. Hà đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, để chúng ta cân nhắc một phen, ngày mai lại cho các ngươi câu trả lời, như thế nào? Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, Thiên Nguyệt chân nhân khẳng định có điều giấu giếm, Thải Liên tiên tử nhận bọn họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng có mưu đồ, bọn họ cần cân nhắc kỹ một phen. Không có vấn đề, các ngươi chậm rãi cân nhắc. Nếu là các ngươi không đáp ứng, thôi, chỉ có thể nói rõ chúng ta vô duyên với các ngươi. Thật ra cái này, đối với Vương gia các ngươi, mà nói cũng là một lần cơ hội, nắm bắt được. Nói không chừng Vương gia các ngươi có hy vọng trở thành một trong 10 đại thế gia Nam Hải. Lão Phu muốn nói chỉ có như đó, các ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Thiên Nguyệt chân nhân nói xong lời này, dẫn theo Thải Liên tiên tử rời khỏi. Vương Trường Sinh dùng tấm đưa tin liên hệ Vương Thanh Linh, bảo nàng tới đây thương lượng việc này. Không qua bao lâu, Vương Thanh Linh tới Thanh Liên Phong. Nghe xong chân tướng sự việc, Vương Thanh Linh nhíu chặt lông mày lá liễu. Cửu thúc, cửu thẩm, cháu cảm thấy Thiên Nguyệt chân nhân trong lời có lời. Nếu là đáp ứng điều kiện của hắn, hắn nhắm chừng mới có thể lộ ra càng nhiều hơn với chúng ta. Cháu thấy chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của hắn. Vương Thanh Linh nói ra ý kiến của bản thân. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, cửu thúc, cháu cũng là ý tứ này. Tu tiên không tiến, thì lui. Cái này đối với gia tộc chúng ta mà nói có lẽ là một lần cơ hội. Tới Quý Kiếm Tôn dẫn dắt Thái Nhất Tiên Môn vượt qua ma kiếp, Thái Nhất Tiên Môn lúc này mới đứng vững gót chân ở Đông Hoang, sừng sững hơn 4.000 năm mà không ngã. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, bọn họ sớm có quyết đoán, nhưng Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Linh đã kết anh, thương lượng với bọn họ một lần, chỉ là thể hiện sự tôn trọng. Buổi sáng hôm sau, Thiên Nguyệt Chân Nhân và Thải Liên Tiên Tử tới Thanh Liên Phong. Thế nào, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, cân nhắc thế nào rồi? Thiên Nguyệt Chân Nhân trầm giọng hỏi. Chúng ta đáp ứng, mời Hà Đạo Hữu hỗ trợ bói toán tung tích Hoàng Ngọc Hư. Vương Trường Sinh nói cho Thiên Nguyệt Chân Nhân ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Ngọc Hư, còn có công pháp cùng thần thông Hoàng Ngọc Hư tu luyện. Thiên Nguyệt Chân Nhân lật tay lấy ra một cái mai rùa màu lam to bằng bàn tay cùng một cái pháp bàn lấp lánh ánh bạc. Trên pháp bàn có khắc lượng lớn văn tự, tựa như là thiên can địa chi. Lão nặng một pháp quyết cổ quái, lắc mai rùa màu lam một lần, từ trong đó đổ ra ba đồng tiền màu vàng nhạt, hai đồng tiền mặt chính hướng lên trên, một đồng tiền mặt trái hướng lên trên. Lão bấm quyết không dừng, đánh một pháp quyết lên pháp bàn màu bạc. Pháp bàn màu bạc nhất thời nở rộ ánh sáng bạc, toàn bộ văn tự nhất thời tỏa sáng, kim đồng hồ bên trên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên một luồng khí mạnh mẽ. Định. Thiên Nguyệt Chân Nhân biến đổi pháp quyết, đánh vào một pháp quyết, kim đồng hồ chợt dừng lại, chỉ về phương vị nào đó, Thải Liên Tiên Tử tiến lên nhìn qua, âm thầm ghi nhớ phương vị. Phúc! Thiên Nguyệt Chân Nhân chợt phun ra một ngụm tinh huyết lớn, ngã trên mặt đất. Tăng Tổ Phụ, ngài không có việc gì chứ? Khuôn mặt Thải Liên Tiên Tử biến sắc, vội vàng đỡ Thiên Nguyệt Chân Nhân dậy. Bốn người bọn Vương Trường Sinh nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Thiên Nguyệt Chân Nhân nâng tay phải, nắm chặt bàn tay Vương Trường Sinh, bệ vả nói, Thái Hạo Chân Nhân, chuyện lão phu đáp ứng ngươi đã làm được, hy vọng các ngươi đừng vi phạm lời hứa. Thải Liên, đừng tiết lộ tin tức lão phu tọa hóa ra ngoài, cứ nói lão phu thường trú Thanh Liên Đảo. Cháu nhận Thanh Liên Tiên Nữ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, về sau cháu phải chiếu cố tốt bản thân, còn cần. Lão còn chưa nói xong, đã tắt thở. Tuổi thọ của lão vốn đã không còn bao nhiêu, một lần này đến Nam Hải, lão chính là hy vọng dùng một chút tuổi thọ cuối cùng, làm cho Đông Ly Giới cùng Thải Liên Tiên Tử một chút việc. Tăng Tổ Phụ. Thải Liên Tiên Tử đau thương đang xen, hét lên. Tâm tình Vương Trường Sinh dị thường nặng nề, Thiên Nguyệt Chân Nhân biết rõ tuổi thọ không nhiều, còn đồng ý bói toán cho hắn, lão là dùng tính mạng của mình đổi lấy ba cái điều kiện. Bốn người bọn Vương Trường Sinh đều lui ba bước, cúi người hành lễ với Thiên Nguyệt Chân Nhân. Hà Đạo Hữu, ngươi yên tâm, chuyện chúng ta đáp ứng ngươi, nhất định làm được, tuyệt đối không nói láo. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, hắn nhìn về phía Thải Liên Tiên Tử vẻ mặt đau thương, nói Hà. Thải Liên, ngươi đừng quá đau lòng, Hà Đạo Hữu đã đi rồi, về sau Thanh Liên Đảo chính là nhà của ngươi, ngươi có thể ở lại Thanh Liên Đảo, cũng có thể quay về Bắc Cương, nếu là muốn chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Hà muội muội, ngươi chết rồi không thể sống lại, ngươi đừng quá đau lòng. Vương Thanh Linh an ủi, qua một hồi lâu, Thải Liên Tiên Tử mới khôi phục bình thường. Nàng cố nén đau thương, nhận Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên làm nghĩa phụ nghĩa mẫu ngay tại chỗ. Cha nuôi, mẹ nuôi, về sau con chính là nghĩa nữ của hai người, nhưng con lại không thể bói toán cho hai người, cũng không thể bói toán cho gia tộc mọi người, bao gồm tộc nhân của mọi người. Một điểm này, mọi người phải rõ. Thải Liên Tiên Tử nghiêm mặt nói, như vậy, Vương gia tương đương có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh, nhưng cần gánh vác trách nhiệm càng thêm trọng đại. Vương Trường Sinh gật đầu nói, chúng ta rõ, con yên tâm đi. Chúng ta sẽ không miễn cưỡng con muốn đi nơi nào, thì đi nơi đó, cần chúng ta hỗ trợ, thì mở miệng, về sau chúng ta đã là người một nhà. Con về Bắc Cương xử lý hậu sự trước, lại dọn đến Thanh Liên Đảo ở lại, phụng dưỡng ở bên cạnh hai người. Ba ngày sau, Thải Liên Tiên Tử dẫn theo thủ hạ rời khỏi Thanh Liên Đảo, quay về Bắc Cương. Thanh Liên Phong, ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Mạnh Thiên Chính ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Thái Nhất Tiên Môn tặng một phần lễ trọng, khẳng định có mưu đồ. Làm bọn họ cảm thấy kỳ quái là, Mạnh Thiên Chính cũng chưa nhắc tới việc này, lúc trước tặng hai viên Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, còn muốn mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quay về Đông Hoang tham chiến. Bây giờ tặng một phần hậu lễ càng thêm quý trọng, Thái Nhất Tiên Môn không có bất cứ yêu cầu nào. Ngô Cơ Hiến ân cần, phi gian tức đạo, chuyện ngược đời chắc chắn có kỳ quái. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Mạnh Mỗ còn có một chút chuyện quan trọng cần xử lý, sẽ không ở lâu, ngày khác có rảnh, lại đến quấy rầy. Mạnh Thiên Chính từ biệt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, tự tính quay về Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh và Uông Dư Yên hơi sửng sốt, bọn họ còn muốn thăm dò ý đồ đến của Mạnh Thiên Chính, không ngờ Mạnh Thiên Chính nhanh như vậy đã muốn rời khỏi. Điều này thực sự ra ngoài bọn họ dự kiến. Mạnh đạo hữu, ngươi nhanh như vậy đã phải trở về, ngươi có phải quên cái gì hay không? Trương đạo hữu của quý phái không có gì muốn dặn dò ngươi. Vương Trường Sinh có chút tò mò hỏi. Theo lý mà nói, Thái Nhất Tiên Môn tặng một phần lễ trọng, đưa cái yêu cầu nho nhỏ là chuyện đương nhiên. Không có, trưởng môn sư huynh không có gì dặn dò. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi không cần lo lắng, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta không có yêu cầu gì. Các ngươi an tâm phát triển là được, ngày khác có rảnh, có thể đến Thái Nhất Tiên Môn chúng ta làm khách. Mạnh Thiên Chính thành khẩn nói, Thái Nhất Tiên Môn một lần này tặng lễ trọng, chỉ là vì kết một phần thiện duyên, ngày sau lúc cần vương gia hỗ trợ, cũng dễ mở miệng, đồng thời cũng là vì lôi kéo vương gia. Thực lực vương gia ngày càng tăng trưởng, cuộc khởi là tất nhiên. Mặc kệ nói như thế nào, vương gia bề ngoài là thế lực phụ thuộc Thái Nhất Tiên Môn. Nhiều vị tộc nhân của vương gia bái vào Thái Nhất Tiên Môn, Vương Thanh Sơn còn là đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tôn đó. Thái Nhất Tiên Môn tặng lễ trọng rất bình thường. Tu tiên giới thực lực vi tôn, thực lực càng mạnh, tự nhiên sẽ nhận được thế lực khác tán thành. Mạnh Thiên Chính sắc mặt ngưng trọng, nói, Đông Ly giới có thể sắp có việc lớn xảy ra, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì hơn 1000 năm, gia tộc các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Có lẽ đây là cơ hội gia tộc các ngươi cuộc khởi. Các ngươi, nếu không có việc gì, tại hạ liền cáo từ. Nếu là cần Thái Nhất Tiên Môn chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Đa tạ, Mạnh đạo hữu, nếu là cần quý phái hỗ trợ, chúng ta nhất định mở miệng. Vương Trường Sinh đáp ứng, tự mình tiễn đoàn người Mạnh Thiên Chính rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp, khách hứa khác lục tục rời khỏi, đối nhân muốn nói chuyện riêng với Thiên Nguyệt chân nhân, chẳng qua Vương Trường Sinh tìm một lý do từ chối. Nhưng hắn nói cho đối nhân, Thiên Nguyệt chân nhân bói toán Đông Ly giới sắp có việc lớn xảy ra, bảo Vạn Kiếm Môn làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đối nhân tin không nghi ngờ, Vương Trường Sinh không cần thiết lừa hắn, Nam Hải có Chư Tư Hồng làm loạn, Đông Hoang Vạn Hoa cùng xuống dốc, Trung Nguyên Nam Đại Vương triều tựa như muốn đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn không ở Thanh Liên đảo lâu, cùng ngày dẫn theo môn nhân đệ tử rời khỏi, quay về Vạn Kiếm Môn báo tin. Ba người bọn Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường rời khỏi Thanh Liên đảo, đi Vạn Quỷ Hải vực. Căn cứ kết quả Thiên Nguyệt chân nhân bói toán, Hoàng Ngọc Hư có thể ở nơi âm khí cực nặng, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, Vạn Quỷ Hải vực âm khí nặng nhất, Hoàng Ngọc Hư rất có khả năng tránh ở Vạn Quỷ Hải vực. Bắc Cương, Mộ Khôi Đế, hai con rối thú cấp 4 biến thành một đống sắt vụn, mười mấy đỉnh núi phụ cận đều bị san bằng, lượng lớn thi thể phân tán ở trong núi. Trong Khôi Đế cung, hai nam một nữ ngã trong vũng máu, trong điện một mảng hỗn độn, pho tượng Khôi Đế cũng bị hủy diệt. Một cánh cửa ánh sáng 5 màu xuất hiện ở chỗ pho tượng Khôi Đế. Một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra. Phía sau cánh cửa ánh sáng là một mảng không gian rộng lớn, dãy núi xanh biếc kéo dài 100 vạn dặm, cổ thụ che trời tùy ý có thể thấy được, linh khí dư thừa. Một mảng ánh lửa thật lớn chợt sáng lên ở bầu trời, mơ hồ truyền ra một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một mảng gò đất, ba người Trương Vô Trần, Lâm Ngọc Tông, Âu Dương Hồng Quang đang vây công một thiếu phụ váy xanh châu tròn ngọc sáng. Mặt đất phụ cận phân tán hàng vạn con kiến màu đen, chúng nó không nhúc nhích, còn có một con ô phượng chết đi đã lâu. Trên tay thiếu phụ váy xanh nắm một cây quạt lông lấp lánh hào quang màu xanh, quạt nhẹ một cái, một cơn lốc màu xanh thổi quét ra. Cánh tay trái Lâm Ngọc Tông không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, pháp bào trên người Âu Dương Hồng Quang rách mướt, trên người chồng chất vết thương, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Toàn thân hắn bị một mạng lớn khí đen bao lấy, sát khí ngập trời. Trương Vô Trần nhẹ nhàng nhất, không tổn hao gì. Ba người bọn họ liên thủ đánh vào Mộ Khôi Đế, tiêu diệt ba vị tu sĩ Nguyên Anh ở bên ngoài, xông vào một mạng không gian này, không ngờ còn có một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ gác, Lâm Ngọc Tông thiếu chút nữa đã chết, bản thân bị thương nặng. Các ngươi là người nào, dám xâm nhập Mộ Khôi Đế, các ngươi đây là muốn đối địch với ba phái sao? Thiếu phụ váy xanh mặt âm trầm nói, vẻ mặt đầy sát khí. Từ sau khi Mộ Khôi Đế bị tập kích, ba phái lớn tăng mạnh đề phòng. Phái 4 tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn Mộ Khôi Đế, 3 vị Nguyên Anh trung kỳ cùng 1 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, còn có 2 con rối thú cấp 4 cùng rất nhiều cấm chế mạnh mẽ, thế mà cũng ngăn không được bọn họ. Ba phái, chúng ta dám xâm nhập nơi đây, còn sợ ba phái. Vẻ mặt Trương Vô Trần khinh thường, châm chọc nói, nơi này linh khí dư thừa, sinh trưởng lượng lớn thiên tài địa bảo, nàng cần là linh dược nơi này, ai cản nàng liền giết kẻ đó. Đừng nói nhiều như vậy với ả, tốc chiến tốc thắng, viện binh ba phái nhắm chừng đã ở trên đường. Âu Dương Hồng Quang thúc giục, vẻ mặt sốt ruột. Bọn họ mất sức rất lớn, lúc này mới đánh vào mộ Khôi Đế, cũng bị thương nhẹ. Bạn đang nghe nếu là trên chờ viện YouTube binh ba phái chạy tới, bọn họ muốn an toàn rời khỏi nơi này cũng là một việc khó. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, làm người ta cảm giác tâm tình thoải mái. Đỉnh đầu Trương Vô Trần chợt toát ra nhiều đốm sáng bạc, chợt hóa thành một lưỡi đao ánh sáng hình bán nguyệt thật lớn, linh khí bức người. Nàng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, nhập vào bên trong lưỡi đao ánh sáng hình bán nguyệt. Lưỡi đao ánh sáng hình bán nguyệt nở rộ hào quang, hóa thành một luồng ánh sáng bạc lao thẳng đến đối diện. Quanh thân Âu Dương Hồng Thịnh tràn ngập khí đen, ở trong một trận tiếng xé gió, những mũi tên màu đen dài cả thước bắn ra. Đồng thời đỉnh đầu thiếu phụ váy xanh cũng hiện ra một bàn tay to màu đen lớn hơn 30 trượng. Quạt lông trong tay thiếu phụ váy xanh nở rộ hào quang màu xanh, cuồng phong gào thét, một bức tường gió màu xanh cao hơn trăm trượng chợt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ầm ầm ầm. Ở trong một tiếng nổ thật lớn, bức tường gió màu xanh ầm ầm sụp đổ, sóng khí mạnh mẽ xé rách mặt đất, vô số cát bay đá chạy bị cuốn lên bầu trời, bụi đất bay lên, khói bụi tan đi, thiếu phụ váy xanh biến mất. Ô, cô ta thế mà chạy mất rồi. Trương Vô Trần khẽ ô một tiếng, nhíu mày nói, thần thức mở rộng, tìm kiếm hành tung thiếu phụ váy xanh, nhưng không thu hoạch được gì. Chạy càng tốt, không có ai ngăn cản chúng ta, trong vườn linh dược kia khẳng định có rất nhiều linh dược quý hiếm, cho dù là dùng sống, cũng đủ chúng ta tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Âu Dương Hồng Quang chỉ vào một ngọn núi chống trời nơi xa nói, vẻ mặt kích động. Mặc kệ cô ta, chúng ta nhanh đi hái linh dược đi, sớm một chút rời khỏi nơi này. Ba người bọn Trương Vô Trần bay về phía ngọn núi khổng lồ chống trời. Trên ngọn núi khổng lồ có một vườn linh dược lớn vạn mẫu, gieo trồng lượng lớn linh dược. Non nửa canh giờ sau, ba người bọn Trương Vô Trần bay ra khỏi cánh cửa ánh sáng năm màu. Trương phu nhân, đồ đã tới tay, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Âu Dương Hồng Quang nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu đen bay ra khỏi Khôi Đế cung. Trương Vô Trần và Lâm Ngọc Tông theo sát sau đó. Một cái vực sâu thật lớn, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số con nhện màu đen lao ra khỏi vực sâu, số lượng lấy trăm vạn để tính, rậm rạp, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Bụng chúng nó mập mạp, lưng có một chút hoa văn màu bạc, đầu giống đầu hổ, nhe răng trợn mắt, tám cái chân nhện mọc đầy lông tơ màu đen. Trong đó một con nhện toàn thân ánh vàng rực rỡ, hình thể đặc biệt lớn, trong mắt cũng là màu vàng. Đây là một con yêu trùng cấp 4 thượng phẩm. Nó phát ra một tiếng rít vang quá dị đến cực điểm, mấy trăm vạn con nhện màu đen tản ra, giống như châu chấu quá cảnh, dọc đường linh mục, linh dược, yêu thú đụng tới đều bị chúng nó cắn nuốt, tựa như vật có linh khí, đều là mục tiêu của chúng nó. Nơi con nhện màu đen đi qua không còn một ngọn cỏ, một mảng hoang vắng. Nam Hải, Kim Ưng Phường Thị. Giang Tiểu Viện nói xanh yên tĩnh nào đó, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, lầu các màu xanh chợt kịch liệt chớp lên. Truyền ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Trong lầu cát, một con giao long màu vàng hình thể thật lớn lượng ở giữa không trung, phát ra từng đợt tiếng rồng gầm vang dội. Hào quang màu vàng nói lên, giao long màu vàng hóa thành bộ dáng hoàng ngọc hư, khí tức hắn so với trước kia cường đại hơn không ít. Trải qua hơn trăm năm khổ tu, hoàng ngọc hư thuận lợi tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Hắn cảm nhận được chân nguyên mênh mông trong cơ thể, vẻ mặt có chút kích động. Rốt cuộc tiến vào Nguyên Anh trung kỳ rồi, Thanh Liên tiên nữ. Chờ ta tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, chính là lúc vương gia các ngươi bị diệt. Hoàng Ngọc Hư cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Mấy năm nay, hắn mai danh ẩn tích, sửa đổi khuôn mặt, một lòng tìm tu, chính là vì báo thù. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, hắn khổ tu nhiều năm, chính là hy vọng báo thù rửa hận. Hắn từ nhỏ mang quần sáng hậu nhân Hoàng Long chân nhân lớn lên, không biết có bao nhiêu tu sĩ hâm mộ hắn, thổi phồng hắn. Ở dưới sự trợ giúp của Hoàng Long chân nhân, hắn thuận buồm xuôi gió, khổ tu mấy trăm năm, rốt cuộc tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nếu không phải vương gia, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tình trạng bây giờ. Hạt giống thù hận mọc rễ nảy mầm ở trong lòng hắn, báo thù trở thành một cái tín niệm cho hắn tu luyện. Một lần dưới tình huống ngẫu nhiên, hắn phát hiện vương gia đang tìm tu sĩ Hoàng Long đảo, nhắm chừng là muốn tìm kiếm Hoàng Ngọc Hư. Thế lực của vương gia không ngừng mở rộng, đặc biệt sau khi Vương Trường Sinh diệt Chu Tư Hồng, sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Vương gia cùng với thông gia của nó thế lực trải rộng mười mấy hải vực, thế lực đang xen phức tạp. Hoàng Ngọc Hư không thể không tránh ở Kim Ưng Phường Thị, bế quan tu luyện. Có chút phiền phức là, Công pháp hắn tu luyện khá đặc thù, tu luyện đến nguyên anh kỳ, cần tinh huyết giao long cấp 4 phụ trợ. Tinh huyết giao long cấp 4 cũng không gặp nhiều, nếu không có tinh huyết giao long cấp 4 phụ trợ, hắn tu luyện trì trệ không tiến. Nhưng lấy thực lực trước mắt của hắn, tu sĩ nguyên anh trung kỳ bình thường không phải đối thủ của hắn. Vì thế, hắn thu phục một đám tán tu, để bọn họ hỗ trợ tìm hiểu tin tức tinh huyết giao long cấp 4, tiếc nuối là, nhiều năm như vậy, cũng chưa có tin tức. Nếu là hắn mang theo một ít tu sĩ Hoàng Long Đảo, tìm hiểu tin tức sẽ dễ dàng hơn chút, nhưng phiêu lưu bại lộ khá lớn, vây cá cùng tay gấu không thể cùng có, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hắn lấy ra một tấm đưa tinh lấp lánh ánh vàng, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng hỏi, Trương Văn, chuyện vi sư bảo ngươi xử lý, làm thế nào rồi? Sư phụ, đệ tử đang muốn báo cáo sư phụ, sắp tới trong phường thị tổ chức một hội đấu giá nguyên anh kỳ, có yêu đan âm thú cấp 4, đan dược cấp 4, pháp bảo, không ít tu sĩ nguyên anh đến đây, có thể sẽ có tinh huyết giao long cấp 4. Tấm đưa tin vang lên một giọng nam tử, có chút già nua. Vi sư biết rồi, ngươi lưu ý tin tức tinh huyết giao long cấp 4 nhiều hơn, chỉ cần kiếm được tinh huyết giao long cấp 4, vi sư có trọng thưởng. Giọng điệu của Hoàng Ngọc Hư tràn ngập dụ hoặc. Đồ đệ Lâm Thời nhận lấy tự nhiên không có bao nhiêu trung thành đáng nói, cần dùng ít lợi lung lạc. Vâng, sư phụ. Thu hồi tấm đưa tin, Hoàng Ngọc Hư thay đổi dung mạo, đi ra ngoài. Theo hội đấu giá tới gần, trên đường dòng người như dệt cưỡi, xe cộ chen chúc, cực kỳ náo nhiệt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hoàng Ngọc Hư xuất hiện ở cửa một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Kim Ưng Điện, trong điện có lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào. Trong Kim Ưng Điện có nhiều tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đến phường thị khác. Hoàng Ngọc Hư đi vào Kim Ưng Điện, tới bên cạnh một tòa truyền tống trận lớn hơn 10 trượng. Một tòa truyền tống trận bên cạnh chợt sáng lên hào quang màu trắng chói mắt. Hào quang màu trắng tan đi, lộ ra hai nữ một nam ba tu sĩ nguyên anh, nam tử thân hình cao lớn, mặc pháp bào màu lam. Hoàng Ngọc Hư tùy ý nhìn lướt qua, liền không chú ý nữa, đi đến trên truyền tống trận, truyền tống rời khỏi. Nam tử áo bào lam cùng hai nữ tử chính là ba người bọn Vương Trường Sinh cải trang dịch dung, bọn họ lợi dụng hóa linh châu thay đổi dung mạo, chính là sợ rút dây động rừng. Hoàng Ngọc Hư có thể ở trong phường thị, cũng có thể ở sâu trong vạn quỷ hải vực, vị trí cụ thể, bọn họ không thể nào biết được, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa nhà ngói xanh yên tĩnh, một thiếu phụ váy xanh dáng người gây báo cáo tình huống với Vương Trường Sinh. Vương Quý Vân, kết đan tầng 3. Quản lý hai cửa hàng, phụ trách tìm hiểu tình báo. Từng chịu thiệt một lần, Vương Trường Sinh xếp vào nhiều thám tử ở Kim Ưng Phường Thị, nhân thủ là từ Vân Hải Tông sai tới, lấy danh hiệu Vân Hải Tông. Quý Vân, có tu sĩ Nguyên Anh muốn thu thập tinh huyết giao long, hoặc là luyện thể linh đang dự dược hay không? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Vương gia bắt một ít tu sĩ Hoàng Long Đảo, từ trong miệng bọn họ biết được, Hoàng Ngọc Hư tu luyện là công pháp luyện thể, cần tinh huyết giao long phụ trợ tu luyện. Hắn bảo Vương Quý Vân âm thầm lưu ý tin tức phương diện này. Tinh huyết giao long là tài liệu luyện đan thượng giai, rất nhiều thế lực đều sẽ thu thập tinh huyết giao long. Có rất nhiều tu sĩ thu mua tinh huyết giao long, trải qua cháu điều tra, có 7 người là tán tu, trong đó 2 người là luyện đan sư, 1 người là thể tu, 4 người khác không rõ tình huống. Đây là tranh bọn họ. Vương Quý Vân lấy ra 4 bức tranh, đưa cho 3 người bọn Vương Trường Sinh. Trên tranh viết tên họ, tu vi, sở thích, nơi ở, tương đối chi tiết, cháu chưa chủ động tiếp xúc với bọn họ chứ, hoặc là nói từng dẫn tới bọn họ cảnh giác. Mông Như Yên nhíu mày hỏi, cháu không chủ động tiếp xúc với bọn họ, cửa hàng cháu kinh doanh chủ yếu là thu mua tài liệu yêu thú, cũng thu mua tinh huyết giao long từ bên ngoài, trái lại là bọn họ tiếp xúc với cháu. Đúng rồi, sắp tới Kim Ưng Phường Thị sẽ có một hội đấu giá cỡ lớn, có yêu đan âm thú cấp 4, đan dược cấp 4 cùng pháp bảo bán đấu giá. Sẽ có không ít tu sĩ Nguyên Anh tham gia. Diệp Hải Đường nghe xong lời này, có chút động lòng. Nàng tu luyện công pháp đặc thù, cần nội đan âm thú cấp 4 luyện chế hoàng truyền đan phụ trợ tu luyện. Hội đấu giá cỡ lớn sao, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, nếu phát hiện manh mối gì, lập tức báo cáo chúng ta. Vương Quý Vân đáp ứng, không người lui ra. Hội đấu giá cỡ lớn, phu quân, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này, bán ra tinh huyết giao long cấp 4. Có lẽ có thể dụ Hoàng Ngọc Hư ra. Quân Như Yên đề nghị, chỉ cần Hoàng Ngọc Hư dám xuất hiện ở trên hội đấu giá, Quân Như Yên và Diệp Hải Đường có thể mượn dùng pháp mục tìm kiếm Hoàng Ngọc Hư. Đây là một biện pháp, nhưng không thể quá rêu rao. Nếu là trực tiếp phát ra tin tức, nhắm chừng sẽ dọa chạy Hoàng Ngọc Hư. Lúc hội đấu giá tổ chức, các người canh giữ ở phụ cận hội trường, cẩn thận quan sát mỗi một vị tu sĩ tiến vào hội trường đấu giá, hy vọng có thể tìm được Hoàng Ngọc Hư. Nếu là kế hoạch này không được, bọn họ phải nghĩ phương pháp khác. Hai bác, chúng ta đi mời Triệu sư cô ra đi, có nàng ấy hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ nắm chắc nhiều hơn một chút. Diệp Hải Đường đề nghị, Triệu sư cô trong miệng nàng là Tử Nguyệt tiên tử. Chỉ có Vương Trường Sinh và Ung Như Yên biết thân phận chân thật của Tử Nguyệt tiên tử. Vương Trường Sinh gật đầu nói, các ngươi ở lại phường thị, xem có thể tìm được Hoàng Ngọc Hư hay không, ta đi đón nàng ấy. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh rời khỏi phường thị, bay đi di chỉ Trấn Hải Tông. Di chỉ Trấn Hải Tông, một ngọn núi vạn trượng đâm thẳng vào mây trời, khu vực giữa sườn núi trở lên đều bị một mảng sương mù dày đặc màu trắng che kín, không thấy rõ tình hình trên núi. Đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên diện tích cực rộng, trong trang viên có thể nhìn thấy lượng lớn con rối thú đang đi lại. Những con rối thú này trông rất sống động, giống như vật còn sống. Trong một tòa nhà yên tĩnh, Tử Nguyệt tiên tử ngồi ở bên trong đình đá, bên cạnh có con rối thú hình người đang đứng. Nàng mặc váy dài màu tím, bộ ngực tựa như muốn xé áo mà ra, mặc trang điểm trang nhã, trên đầu cắm một cây trâm ngọc màu tím, bộ dáng dịu dàng dễ mến. Công pháp nàng tu luyện giai đoạn đầu tốc độ tu luyện tương đối nhanh, không có bao nhiêu bình cảnh, nhưng giai đoạn sau tốc độ tu luyện khá chậm. Nàng so với Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh kỳ trước, Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh trung kỳ nhiều năm, nàng vẫn như cũ là Nguyên Anh sơ kỳ. Trừ nguyên nhân công pháp, cũng có quan hệ rất lớn với nàng khổ tâm nghiên cứu khôi lỗi thuật. Nhiều lần đấu pháp, nàng đều thiếu chút nữa chết, thực lực quá kém, cho dù có một món linh bảo hỏa tước phiến trong tay. Nàng chưa chắc là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh khác, nàng trải qua tương đối ít đau khổ, trước khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, nàng không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, Điền Quýnh sẽ giúp nàng thu thập tài nguyên tu tiên. Bước vào tu tiên giới tới nay, nàng đấu pháp đều là dựa vào con rối thú, thần thông cá nhân lại là thiên hướng phụ trợ. Mọi việc có lợi thì có hại, nàng giai đoạn đầu tốc độ tu luyện tương đối nhanh, thần thông cá nhân yếu một chút cũng rất bình thường. Trải qua nhiều năm khổ tâm nghiên cứu, trình độ chế khôi của nàng nâng cao không ít, luyện chế ra mấy chục con rối thú bậc 3, tiếc nuối là không có tài liệu luyện chế con rối thú cấp 4. Nàng không thể luyện chế ra con rối thú cấp 4, không một đố gột nên hồ. Nàng tâm niệm khẽ động, thu hồi thần thức bám vào trên thân lượng lớn con rối thú dừng hoạt động. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Vương sư huynh còn chưa tới, sẽ không là xảy ra chuyện rồi chứ. Đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt tiên tử lộ ra vài phần lo lắng. Nàng đã hẹn với Vương Trường Sinh, qua mỗi mấy chục năm, Vương Trường Sinh sẽ vận chuyển một lô vật tư tiến vào. Di chỉ Trấn Hải Tông trước mắt có hơn 7.000 người, người tu tiên có hơn 2.000 người. Người phàm còn dễ nói, dù sao Di chỉ Trấn Hải Tông rất lớn, đất rộng người thưa, nuôi dưỡng 10 vạn người phàm cũng không phải vấn đề. Có chút phiền phức là người tu tiên không có khả năng luôn ngồi thiền tu luyện, cũng cần đan dược phụ trợ tu luyện, đan dược đều là dùng yêu đan luyện chế. Theo số lượng người tu tiên tăng lên, yêu đan đã sớm dùng hết rồi. Ngoài ra, bọn họ tích trữ một lượng lớn tài nguyên tu tiên, linh dược trăm năm, linh ngư, linh quả vân vân. So sánh với những thứ này, Tử Nguyệt tiên tử càng thêm lo lắng an nguy của Vương Trường Sinh. Nếu không phải xảy ra việc gì lớn, Vương Trường Sinh không có thời gian tới đây, Quân Như Yên cũng có thể tới đây chứ, không lẽ Nhật Nguyệt cung truy tra đến trên người Vương gia rồi. Tử Nguyệt tiên tử nghĩ đến đây, trong lòng hoảng loạn, lông mày lá liễu nhíu chặt. Trên thực tế, lấy thực lực cùng mạng lưới quan hệ bây giờ của Vương gia, cho dù Vương Trường Sinh tu luyện là bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn, Nhật Nguyệt cung chưa chắc sẽ diệt Vương gia. Nhiều năm trôi qua như vậy, có người đạt được công pháp trấn tông của Trấn Hải Tông cũng không kỳ quái, thế lực nhỏ yếu, Nhật Nguyệt cung diệt cũng diệt rồi. Vương gia có Vạn Kiếm môn cùng Thái Nhất Tiên môn làm chỗ dựa, Nhật Nguyệt cung muốn tiêu diệt Vương gia. Thật đúng là cần cân nhắc hai môn phái lớn này. Một điểm mấu chốt nhất, giữa Vương gia cùng Nhật Nguyệt cung không có thù sâu hận lớn. Nói đến cùng, tổ tiên Vương gia chỉ là đệ tử trong coi tàng kinh các, địa vị không quan trọng gì. Tử Nguyệt tiên tử thì khác, tổ tiên của nàng là truyền công trưởng lão của Trấn Hải Tông, còn là đối tượng Nhật Nguyệt cung truy bắt, tàng tổ phụ mẫu, cha mẹ của Tử Nguyệt tiên tử đều chết ở trên tay Nhật Nguyệt cung, nàng cùng Nhật Nguyệt cung có thù sâu hận lớn. Nhật Nguyệt cung là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngay tại lúc nỗi lòng Tử Nguyệt tiên tử rối như tơ vò, trong lòng của nàng truyền ra một tiếng kèn trầm thấp. Nàng lấy ra một con ốc biển màu lam to bằng bàn tay, đánh vào một phát quyết, tiếng Vương Trường Sinh nhất thời vang lên: "Điền sư muội, đã lâu không gặp, muội vẫn khỏe chứ? Ta đến thăm muội." Tử Nguyệt tiên tử ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, cười nói: "Ta rất ổn, Vương sư huynh, huynh rốt cuộc đến rồi." Nàng lấy ra một tấm trận bàn lấp lánh ánh sáng màu trắng, đánh vào một pháp quyết. Vương Trường Sinh đứng ở chân núi, nheo mắt lại, nhìn đỉnh núi nơi xa. Mây mù giữa sườn núi kịch liệt quay cuồng, một cái thang màu trắng dài hơn 10 trượng bay ra, rơi ở trước mặt hắn. Vương Trường Sinh nâng bước đi lên, cái thang màu trắng cuốn hắn về bên trong mây mù. Hắn cảm giác trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trong một tòa nhà yên tĩnh, trong sân có nhiều con rối thú, Tử Nguyệt tiên tử ngay tại trước mặt hắn. Ánh mắt hắn đảo qua con rối thú trong sân, hơi sửng sốt. Từ những con rối thú này có thể nhìn ra, Tử Nguyệt tiên tử mấy năm nay không thiếu nghiên cứu khôi lỗi thuật, khó trách nàng vẫn là nguyên anh sơ kỳ, không biết là nàng, bởi công pháp, hay là nguyên nhân khác. Vương sư huynh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, huynh sao thời gian dài như vậy mới đến, có phải Nhật Nguyệt cung tìm tới cửa hay không? Tử Nguyệt tiên tử có chút khẩn trương hỏi. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, cười nói, không có, nhắm chừng Nhật Nguyệt cung sớm đã quên việc này. Hắn nói cho Tử Nguyệt tiên tử chuyện xảy ra mấy chục năm qua ở Nam Hải, còn có mục đích chuyến này của mình. Không ngờ Chu Tư Hồng ngã xuống ở trên tay Vương sư huynh, như vậy cũng tốt, Nam Hải không đến mức sinh linh đồ thán. Tử Nguyệt tiên tử có chút thất vọng. Chu Tư Hồng, nếu là mở ra thông đạo không gian đi thông ma giới, các môn phái lớn của Nam Hải khẳng định sẽ lọt vào bị thương nặng, Nhật Nguyệt cung cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó, là thời cơ báo thù tốt nhất của nàng. Nhưng Nam Hải sẽ sinh linh đồ thán, Chu Tư Hồng chết ở trên tay Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt tiên tử ngoài thất vọng, cũng có chút mừng thầm. Cái này nói rõ thực lực của Vương Trường Sinh càng ngày càng mạnh. Nhật Nguyệt cung dù sao cũng là một trong 10 đại môn phái Nam Hải, còn là loại xếp hạng phía trước. Nếu không có đại kiếp nạn, nàng quả thật rất khó báo thù. Nam Hải có đại kiếp nạn, Vương gia cũng sẽ xui xẻo theo, không thể chỉ lo thân mình. Tử Nguyệt tiên tử muốn báo thù, lại không hy vọng Vương gia gặp chuyện. Hai bên là có xung đột. Vương Trường Sinh lật bàn tay, hào quang màu vàng lóe lên, một quả cầu kim loại ánh vàng rực rỡ xuất hiện trên tay, mặt ngoài quả cầu trải rộng linh văn huyền ảo. Điền sư muội, ta bây giờ có thể luyện chế ra con rối thú cấp 4 rồi, con rối thú cấp 4 này là ta tự mình luyện chế, tặng cho muội phòng thân. Vương Trường Sinh giọng điệu thành khẩn. Tử Nguyệt tiên tử đã cho Vương gia rất nhiều trợ giúp, Vương Trường Sinh vẫn luôn muốn hồi báo, chưa có cơ hội nào. Vừa lúc hắn luyện chế ra con rối thú cấp 4, tặng cho Tử Nguyệt tiên tử, đã là biểu đạt lòng biết ơn, cũng là một loại lung lạc. Quan hệ của hắn cùng Tử Nguyệt tiên tử có chút phức tạp, nói là sư huynh sư muội, chỉ là trên danh nghĩa, nói là người xa lạ. Tử Nguyệt tiên tử, vì bảo vệ tộc nhân Vương gia bình an, bị Hoàng Long chân nhân đánh trọng thương, thiếu chút nữa chết. Trong mắt Tử Nguyệt tiên tử lóe lên sự ngạc nhiên, con rối thú cấp 4 cũng không phải là rau cải trắng. Tuy nói Vương gia đã có hai con rối thú cấp 4, nhưng hai con rối thú cấp 4 đó từng chịu tổn thương, vẫn là có một chút chênh lệch với con rối thú cấp 4 mới tinh. Vương sư huynh, phần lễ vật này quá quý trọng rồi, không có công không nhận lộc. Tử Nguyệt tiên tử tính từ chối, lời của nàng còn chưa nói xong, đã bị Vương Trường Sinh ngắt lời. Điền sư muội, muội cũng đừng khách khí với ta, mấy năm nay, nếu không phải muội hỗ trợ, khôi lỗi thuật của Vương gia chúng ta cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Muội vài lần thiếu chút nữa ngã xuống, đều có liên quan tới ta, Đông Ly giới có thể sắp đại loạn rồi, muội có một con rối thú cấp 4 bên mình, ta cũng yên tâm. Nói tới, ta còn có việc cần muội hỗ trợ đó. Vương Trường Sinh một năm một mười nói một lần tình hình Thiên Nguyệt chân nhân tới chơi Vương gia, còn có mục đích chuyến này của bọn họ. Hoàng Ngọc Hư, nếu hắn còn sống, hẳn là tiến vào Nguyên Anh kỳ rồi, hắn đã có thể ở Vạn Quỷ Hải vực, vậy ta liền đi với huynh một chuyến đi. Nói tới, Tăng Tổ Phụ xem như gián tiếp chết ở trên tay hắn. Trong đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt tiên tử có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lúc trước chuyến đi di chỉ trấn Hải Tông, Hoàng Ngọc Hư và Hoàng Long chân nhân theo đuôi ở phía sau Tử Nguyệt tiên tử cùng Điền Quýnh, Điền Quýnh đoạn hậu cho Tử Nguyệt tiên tử, lúc này mới ngã xuống. Việc này không vội, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy hắn. Đúng rồi, đây là thiết mộc ngàn năm, còn có một cái tinh hồn yêu thú cấp 4. Muội có thể thử luyện chế con rối thú cấp 4. Vương Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử cũng không chối từ, liên thanh cảm ơn, nhận lấy nhẫn trữ vật cùng con rối thú cấp 4. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra lá trà, pha trà chiêu đãi Vương Trường Sinh, hai người vừa uống trà, vừa trao đổi khôi lỗi thuật. Hơn nửa ngày sau, Vương Trường Sinh mới từ biệt với Tử Nguyệt Tiên Tử, tới một khu vườn trồng không ít hoa sen màu xanh. Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Diệu báo cáo tình huống Di Chỉ Trấn Hải Tông với Vương Trường Sinh. Di Chỉ Trấn Hải Tông trước mắt có 2076 người tu tiên, trong đó tu sĩ kết đan 7 người, tu vi cao nhất là Vương Vinh Diệu, kết đan tầng 7. Vương Thiên Kỳ chỉ kết đan tầng 6, bọn họ đều kẹt ở bình cảnh, tiếp tục ở lại Di Chỉ Trấn Hải Tông, bọn họ rất khó hóa giải bình cảnh. Trừ bọn họ, còn có một đám tu sĩ trúc cơ kẹt ở bình cảnh, muốn hóa giải bình cảnh, bọn họ cần rời khỏi Di Chỉ Trấn Hải Tông rèn luyện mới được. Thiên Kỳ, Vinh Miễu, các ngươi tu luyện cho tốt, chờ thêm một đoạn thời gian, lại đưa bọn ngươi rời khỏi nơi đây, ta sẽ phái người thay thế các ngươi. Các ngươi kiểm kê một lần tộc nhân kẹt ở bình cảnh, đến lúc đó dẫn theo bọn họ cùng nhau rời khỏi. Vương Trường Sinh phân phó, mấy trăm tộc nhân kẹt ở bình cảnh, vấn đề này rất nghiêm trọng, chờ giải quyết xong Hoàng Ngọc Hư, hắn tính điều các tộc nhân này đến Trung Nguyên, Bắc Cương và Đông Hoang, dù sao sẽ không ở lại Nam Hải, nhỡ đâu để lộ tin tức, thì phiền toái. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.